Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3907, chương 3868, sát nhân lập huy. Phiền thành, vẫn là phi thường náo nhiệt, hai đại đế quốc bên trong, ngoại trừ biên cương nơi, chiến tranh hầu như sẽ không lan ra kéo dài tới bất kỳ một cái nào thành trì. Hơn nữa hai đại đế quốc lại là này vị diện chung đứng đầu tồn tại. An toàn đáng tin, cho nên, không ít thương hội, tán nhân, tông môn, đều tụ tập ở hai đại đế quốc nơi, chế tạo nơi này phồn vinh, xây dựng biển người mênh mông. Diệp Lăng cùng Lâm Thanh hai người đi bộ ở trong thành trì. Nhìn rộn ràng đoàn người, Diệp Lăng ngược lại không có gì quá lớn cảm khái. Dù sao trong mắt hắn, địa phương nào đều giống nhau nha. Nhưng là, đối với Lâm Thanh mà nói, cũng là có hoàn toàn bất đồng ý nghĩa. Nơi này, hắn trốn tiếp cận trăm năm. Không chỉ là ở chỗ này, ở hơn nửa đế quốc hắn đều là bị người trào phúng đối tượng. Thời gian không có xóa đi tất cả, ngược lại làm cho hắn càng thêm nổi tiếng xấu. Bây giờ hắn trở về, mang theo sỉ nhục, mang theo phẫn hận, mang theo xấu hổ thẹn, mang theo điên cuồng, nhìn lại quá khứ cuộc sống mình cố hương, tự nhiên là cảm thụ bất đồng, là không phải cảm thấy cái này đã từng địa phương quen thuộc, hiện tại thay đổi rất xa lạ cùng xa lạ. Kỳ thực đi thời gian không bao lâu, lại phảng phất một cái kỷ nguyên tựa như. Diệp Lăng nhìn một bên hơi có chút ngây ngô Lâm Thanh, nhếch miệng cười một tiếng, chế giễu nói đạo. Lâm Thanh rất nghiêm túc gật đầu, rất bình thường mà, người đang bên ngoài, như cao không tới, thấp không xong lời nói, cái kia trở lại cố hương phát hiện không được có cái gì đặc biệt lớn biến hóa. Cảm giác mình còn không có đánh mất, chỉ khi nào công thành danh toại, vinh quy quê cũ, hoặc là giống như Lâm Thanh chật vật như vậy trở về. Cảm giác kia khả năng liền lớn, đặc biệt trên tâm lý. Đương nhiên, một cái ngẩng đầu, một cái khom người, chẳng qua đại thể đi lên nói, vẫn cảm thấy biến hóa quá tốt đẹp lớn. Cảm giác mình dường như ly khai thật lâu. Ân, làm sao cảm giác người thật giống như trải qua tựa như. Lâm Thanh ngạc nhiên nhìn Diệp Lăng, hàng này nói hình như rất có canh gà mùi vị mà. Hắn rất nghi hoặc, Diệp Lăng rốt cuộc là tại sao có thể lĩnh hội loại cảm giác này? Chẳng lẽ hắn cũng trải qua? Hắn nào biết, Diệp Lăng loại vật này cũng không phải là tự mình từng trải, mặc dù nói hắn cũng gặp quá nhiều lòng người dễ thay đổi. Có thể loại cảm giác này, không thân thân thể sẽ hoàn toàn không thể nào biết tinh tường. Diệp Lăng sở dĩ biết, đó là bởi vì, ban đầu ở trái đất lên tivi kịch xem nhiều. Ai, cái kia hình như là Lâm gia Lâm Thanh chứ? Dường như ha, nhưng là hắn không phải trốn ấy ư. Đã trốn vài thập niên, nào còn có lá gan dám trở về a? Lâm gia đều được cái dạng này, cũng không thấy hắn thò đầu ra. Tấm tắc, thật là một người nhu nhược a. Nếu như là ta nói, nhất người làm việc nhất người làm, đầu trống trên bả vai lên, vì gia tộc, dù cho chính mình chết thì như thế nào? Ngươi có thể xong rồi đi, ngươi cái kia tiền đồ, ta tin ngươi cái quỷ, chẳng qua nói thật thật sự rất tốt giống như a, không phải Lâm Thanh trở về chứ? Đang ở Diệp Lăng cùng Lâm Thanh đi dạo thời điểm, đột nhiên phía trước có mấy người mặc hoa lệ trường bào ra hỏa chỉ vào Lâm Thanh hai người liền kêu la, thanh âm tuyệt đối không nhỏ, ngược lại tràn ngập trào phúng. Chẳng qua Diệp Lăng cảm thấy bọn họ hẳn là chỉ là suy đoán Lâm Thanh trở về mà thôi. Dù sao Lâm Thanh hôm qua vừa trở về, ngoại trừ Lâm gia một số người bên ngoài, không ai sẽ biết, hơn nữa tuyệt sẽ không bên ngoài truyền. Có thể, đó là một cơ hội tốt nhất a. Này, ngươi cảm thấy giết chết mấy người bọn hắn có thể hay không thật thoải mái? Hơn nữa ta cảm thấy miệng như thế tổn hại, nhân tiện đem hắn nhóm mấy ra cho nhổ tận gốc, cũng thật không tệ. Diệp Lăng hướng một bên Lâm Thanh nhếch miệng cười rộ lên. Muốn giết người lập uy, nhãn xuống, không phải là một cái cơ hội tốt nhất sao? Lâm Thanh ngẩn ra, nhãn trung tựa hồ có hơi mê man, có thể lập tức âm lãnh gật đầu, nhưng sau hướng mấy cái đang ở ầm ĩ tên đi tới. Diệp Lăng có ý tứ, hắn làm sao có thể không biết? Lâm Thanh, như thế nào đi nữa người nhu nhược, như thế nào đi nữa trốn tránh, hắn chính là Lâm gia tân nhất đại đương chi không thẹn vương giả. Vô luận là thiên phú hoặc là tình thương, hắn trở về, tự muốn nói cho người khác biết, mà sát nhân lập uy chính là một cái lựa chọn tốt nhất, nếu không, làm sao sẽ làm cho phiền thành những tên kia biết, Lâm gia đại thiếu, lại trở về, không phải người nhu nhược trở về, mà là sát thần trở về. Mấy người các ngươi, trò chuyện dường như thật không tệ. Ta tựa hồ nghe được các ngươi nói, Lâm gia Lâm Thanh là một người nhu nhược, như là các ngươi, tình nguyện chính mình chết đối với à? Lâm Thanh chắp hai tay sau lưng, mặt tươi cười nhìn đối diện ngũ người, nhất cộng năm người, toàn bộ đều là khuôn mặt ngạo nghễ màu sắc. Đối mặt với Lâm Thanh câu hỏi, năm người đầu tiên là ngẩn người, lập tức cười nhạt gật đầu, lời nói nhảm. Không phải người nhu nhược là cái gì? Ngươi là ai? Bản thiếu không có ở phiền thành gặp qua ngươi. Dám dùng cái này bức ngữ khí cùng ta nhóm vài cái nói. Ngươi có phải hay không chán sống vị? Tấm tắc, rất tiếng nói của ngươi. Là muốn cho Lâm Thanh xuất đầu sao? Cút sang một bên, lão tử nhìn ngươi liền ác tâm. Còn dám ồn ào nửa câu. Trực tiếp lột da của ngươi. Tháo rỡ xương của ngươi, đưa ngươi băm thành 18 khối. Cái này ngũ người, mỗi người đều là phiền thành nhị thế tổ. Từng cái ỉ vào trong nhà bối cảnh hồn hậu, không biết làm nhiều thiếu chuyện thương thiên hại lý tình. Đương nhiên, mấy tên này, đó cũng là quả hồng nhặt mềm bóp. Không có vài cái dám la hét kêu gào Lâm gia cùng Tần gia. Dù sao bọn họ cũng không ngốc a. Có thể các ngươi biết, ta là ai sao? Lâm Thanh cười càng thêm sán lạn, năm người tròng mắt chợt ba động một cái, mà sau bất khả tư nghị trợn to hai mắt, trong hốc mắt nổi lên hoảng sợ màu sắc, nồng nặc không gì sánh được. Đối với rồi, đoán được đi, Lâm Thanh thân thể chấn động, cái kia thao thao cuồng mãnh lực lượng, tựa như phong bão trực tiếp phóng lên cao. Trong nháy mắt đem trước mặt cái này ngũ người bao phủ. Năm người, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là trung vị thần hậu kỳ mà thôi. Dù sao trẻ tuổi, cường thịnh trở lại cũng chính là cái này thực lực. Ở Lâm Thanh trước mặt, ngay cả một bọt sóng đều lật không nổi tới. Nếu như ta người nhu nhược lời nói, vậy ta còn thật muốn cho mấy người các ngươi chứng minh một cái. Các ngươi cảm thấy thế nào? Chợt, Lâm Thanh lần nữa mặt tươi cười hỏi, năm người liền vội vàng lắc đầu, khuôn mặt trên tích tụ ra quyến rũ tiếu dung. Sở a, như hắn là Lâm Thanh lời nói, như vậy hắn đứng sau lưng nhưng là Lâm gia a. Dù cho hiện tại Lâm gia bị áp chế, thế nhưng Lâm gia uy vọng, không ai dám kêu gào a. Dù sao Lâm gia cái vị kia lão tổ, nhưng là ngũ trọng hoàng tồn tại. Dù cho tổn thương, có thể phóng nhãn phiền thành, tuyệt không có người nào là hắn đối thủ. Không có một người, Lâm gia, vẫn là không thể trêu chọc tồn tại. Hưu, đột nhiên, một đạo thương quang giống như theo thiên không hàng lâm, mang bọc ngập trời sát cơ, khiếp sợ bốn phía mọi người. Cái kia một đạo thương ánh sáng, quá mức sán lạn, phốc phốc phốc. Làm thương quang xuyên thấu thiên địa một khắc kia, năm người bên trong, đầy đủ bốn cái toàn bộ ngược lại ở vũng máu bên trong. Bị một thương này cho buông lỏng giết xuyên, duy nhất còn dư lại cái kia một cái, còn quỳ xuống lên, run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn Lâm Thanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.